Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, Quách Đại Lộ. Tiểu Bạch Long, giấc mộng của ngươi là cái gì? Cùng Tiểu Bạch Long đại chiến gần nghìn hiệp, cửu đầu trùng trở lại lâm thời lều trại thời gian đã là gân mềm lực kiệt. Phân phó một tiếng, bất luận người nào không muốn nhập trướng quấy rầy phía sau. Bắt đầu đả tọa điều tức. Sớm biết cái kia Tây Biển Chư Long từ bên trong duy vị này Trắng Long Tam Thái Tử đạo hạnh cao nhất, ngộ tính mạnh nhất, phúc duyên dày nhất. Không ngờ hôm nay giao thủ một cái mới biết hắn càng là lợi hại tới mức này. Cửu đầu trùng nghiêm túc nhớ lại một lần cùng Tiểu Bạch Long giao thủ. Làm một chút Dương Trường Tị đoàn tổng kết. Cái nào mấy hiệp hắn suýt nữa bị thua. Cái nào mấy hiệp hắn kỳ thực có cơ hội một đòn chí thắng. Sai lầm, cũng là chiến đấu mị lực một trong. Đang lúc này, trong lều vang lên một đạo không mang theo bất kỳ tâm tình gì thanh âm. Lại đạo nhân lực có lúc cạn sạch. Luận võ đấu pháp thời gian, người nghĩ nào đó một quyền đánh ra đi nếu có 10.000 cân sức mạnh, tất nhiên có thể đem địch nhân đánh đổ. Nhưng ngươi khi đó gần như gần bị lực kiệt, lui tới ứng phó đã là miễn cưỡng, làm sao có thể đột nhiên bạo phát, một hồi đánh ra 10.000 cân sức mạnh. Trừ phi ngươi lúc đó phục dụng kích phát tiềm lực chiến đấu đan dược. Chấm ngoặc kép, cửu đầu trùng cảnh giác đến cực điểm, trong nháy mắt đem cảnh giới tăng lên đến đỉnh cao. 9 đầu 18 mắt lưu ý món nợ bên trong mỗi một góc. Con ruồi con muỗi cũng không buông tha. Tay phải nắm chặt trăng lưỡi liềm xúc. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, có thể né qua món nợ ở ngoài nhiều như vậy đại yêu. Đại ma cùng đại tu tai mắt, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Nói chuyện người cảnh giới tu vi phải là đến rồi một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Lấy mình bây giờ lực chỉ tồn 2-3 trạng thái. Hơn nửa không phải đối thủ. Ngươi chớ sốt sáng. Ta không phải đến làm ám sát. Không phải vậy ta không cần phí lời. Trực tiếp động thủ được. Chấm ngoặc kép. Theo câu nói này ra miệng. Một con trong suốt ngọc ruồi biến ảo thành hình người. Nhưng là một cái anh tuấn thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên kia đứng ở cửu đầu trùng trước mặt. Trên người quả nhiên không có tỏa ra bất kỳ sát ý. Vẻ mặt ôn hòa dáng vẻ cũng như bạn cũ tới chơi. Không phải Quách Đại Lộ on có thể có nào cái. Tại hạ là Bích Ba Đàm Vạn Thánh công chúa bà con xa biểu huynh. Côn Lôn Sơn tọa vong sơn tán tu. Này tới là chịu người nhờ và giúp đỡ các hạ. Quách Đại Lộ bịa chuyện nói. Bích Ba Đàm Vạn Thánh Long Vương Dương nào đó đúng là nghe qua. Vạn Thánh công chúa là ai? Cửu đầu trùng đánh giá Quách Đại Lộ. Không chút nào thả lòng cảnh giác. Quách Đại Lộ bị hỏi đến sửng sốt một chút. Tâm nói. Đó không phải là vợ của ngươi à? Ngươi hỏi ta. Chẳng lẽ nói thời gian này hai người còn không có gặp mặt. Vạn Thánh công chúa chính là Vạn Thánh Long Vương chi nữ. Vì tránh cho bị đối phương động tác. Võ thuật. Quách Đại Lộ không nữa nhiều kéo. Cửu đầu trùng hỏi. Ngươi muốn như thế nào giúp ta? Ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao giúp ngươi. Nói chung, ta có thể để cho ngươi trở thành Trường Lưu Lâm vua. Chiếm cứ lục lưỡng hồ bờ bắc. Thậm chí còn có thể cho ngươi làm cái thuận nước dong thuyền thay ngươi tác hợp một đoạn mỹ mãn. Nhân duyên, chấm ngoặc kép, cửu đầu trùng cẩn thận hỏi nói. Ngươi muốn cái gì? Chia đều Trường Lưu Lâm. Giới tu hành nhất giảng đồng giá trao đổi. Nhân quả tuần hoàn. Xưa nay không tồn tại vô điều kiện cơ duyên. Quách Đại Lộ lắc đầu. Lục lưỡng hồ đối với ta còn có chút sức hấp dẫn. Ta đối với Trường Lưu Lâm không có bất kỳ hứng thú. Chấm ngoặc kép, nói đưa tay phải ra bàn tay. Lòng bàn tay nâng một viên màu đen hạt giống. Đây là vị giới tử. Mặt trên bám vào bùa chú. Có thể giấu ở hàm răng bên trong. Một khi cắn nát. Người đầu óc bên trong liền sẽ xuất hiện một tọa độ. Chấm ngoặc kép, cửu đầu trùng mặt lộ vẻ kiệt ngạo ý cười. Hỏi nói, người muốn mời chào ta. Quách Đại Lộ lần thứ hai lắc đầu. Ta vừa là giúp ngươi xưng bá Trường Lưu Lâm. Vì sao còn phải mời chào ngươi? Lại nói ta chỉ là nhất giới tán tu. Mời chào ngươi làm chi? Cửu đầu trùng bốn đầu bát mục cùng nhau nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. chú ý hắn mỗi cái nhỏ bé biểu tình biến hóa. Quách Đại Lộ thong dong nói, ta dùng vị này giới tử, chỉ là muốn nói với ngươi một điều kiện. Điều kiện gì? Quách Đại Lộ nói, ngày khác như vì là mảnh nhỏ cẩu cắn bị thương, ngươi cắn nát này giới tử, nhờ vả nơi này. Cửu đầu trùng ngạc nhiên, lập tức ngạo nghễ nói, vì là mảnh nhỏ cẩu tổn thương. Ha ha, tam giới này bên trong, thì không thể cắn bị thương ta mảnh nhỏ cẩu. Quách Đại Lộ nghĩ đến hắn bị hai lang hiển thánh mảnh nhỏ cẩu cắn cắt cái đầu kia. Lòng sinh đồng tình, nhìn hắn, nói, không có tự nhiên càng tốt hơn. Như vậy ngươi liền vĩnh viễn không cần lý hẹn, có đồng ý hay không? Cửu đầu trùng rơi vào do dự bên trong. Quách Đại Lộ nói, nếu là ngươi không đồng ý, ta đi tìm tam thái tử chính là. Quách Đại Lộ thu tay lại, ta trước tiên nhìn một chút ngươi cái kia giới tử. Cửu đầu trùng nói, Quách Đại Lộ không chút do dự đem vị giới tử ném tới. Cửu đầu trùng nhiều lần nhìn mấy lần, xác định không phải độc dược, trầm giọng nói, ta đáp ứng ngươi điều kiện, thế nhưng ta muốn chờ sau khi chuyện thành công, mới có thể đem này giới tử nấp trong hàm răng bên trong. Đương nhiên, Quách Đại Lộ thoải mái đáp, ứng. Cái kia minh ước liền như vậy đạt thành. Cửu huynh có ở này chờ tin tốt lành. Quách Đại Lộ nói đi từ biến mất tại chỗ. Lưu cửu đầu trùng ở món nợ bên trong đăm chiêu. Tiểu Bạch Long ăn vào một viên tố đan phía sau, bắt đầu thuận khí điều tức. Lần này trường lưu lâm tranh, hắn nhất định muốn lấy được. Hoàn toàn tự tin, cũng không phải bởi vì xem thường hắn cửu đầu trùng, mà là hắn ở mộng bên trong từng đến Long Tổ gợi ý. Vào khoảng trường lưu lâm gặp chứng đạo chính quả cơ duyên lớn. Trái lo phải nghĩ, cái kia cơ duyên lớn phải là lục lưỡng hồ bờ bắc trấn thủ người thân phận. Vì là đạo tổ thủ vệ động thiên còn chưa phải là cơ duyên lớn. Cái kia cõi đời này còn có cái gì có thể được cho cơ duyên lớn? Thần Long ra biển, ngao du tứ phương, rõ ràng đã đến tự do thân. Dùng cái gì còn muốn họa địa vi lao, tự hãm lồng chim. Bạch Long nghe vậy, đột nhiên cả kinh, tức rút ra hàn thiết kiếm, lớn tiếng hỏi nói, là ai? Quách Đại Lộ xuất hiện ở trước mặt hắn, buông tay biểu thị chính mình cũng không ác ý, tự giới thiệu, bần tăng vàng thiên tự quét giác tiểu tăng ngộ sắc, phụng mệnh đến đây truyền lời ngao thí chủ, người là phụng kim thiền trưởng lão chi mệnh đến đây, truyền lời. Tiểu Bạch Long hỏi, chính là, hả? Kim thiền trưởng lão có lời gì muốn dẫn cho ta? Quách Đại Lộ không có trực tiếp trả lời, mà là câu chuyện đột ngột truyền. Vấn đề nói, Tiểu Bạch Long, giấc mộng của ngươi là cái gì? Tiểu Bạch Long sửng sốt một chút, cho rằng đây là kim thiền tử nguyên văn. Suy nghĩ phía sau nghiêm túc trả lời nói, chứng đạo kim thân chính quả, ngoài ra không đại sự. Đối với Long tộc mà nói, như tu không thành chân Long kim thân, bất định ngày nào liền sẽ trở thành bàn bên trong chi món ăn. Từng có vị tự tiện đồ Long đại tu đã nói một câu, rồng như lợn. Nhất thích hợp vào món ăn, làm cho gan rồng, một món ăn thịnh hành đến nay. Đã thành thiên đình đại yến chuẩn bị thái phẩm. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Ngẫu hứng biên nói, nơi đây không chính quả. Duyên mộc để cầu cá. Nếu muốn cầu đại đạo, làm phá gia tộc ra. Tu ở ưng buồn giàn, lẳng lặng chờ người hữu duyên. Đây là trưởng lão nguyên văn. Quách Đại Lộ gật đầu. Thời cơ không thể mất. Một đi là không trở lại. Tiểu Bạch Long nhớ tới Long Tổ báo mộng. Trong lòng tự có cảm ứng. Suy nghĩ một chút. Hỏi nói. Ta tu hành nhập định thời gian. Não trung bình có trắng câu phóng qua. Không biết giải thích thế nào. Quách Đại Lộ tâm nói. Này đặc biệt sao chính là mệnh a, nghiêm túc nói. Làm ngươi gặp được trắng câu thời điểm, chính là ngươi đại đạo chi hành, bắt nguồn từ đề, dưới chân thời điểm, Tiểu Bạch Long lầm bầm lầu bầu nói. Phá gia tộc mà ra, phá gia tộc mà ra, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ không nói. Sau một lúc lâu, Tiểu Bạch Long như có ngộ ra, nói, ta hiểu được, Quách Đại Lộ mỉm cười gật đầu. Tiểu tăng trở lại phục mệnh, thay ta cảm tạ kim thiền trưởng lão. Quách Đại Lộ ly khai bạch, Long lều trại, trải qua ảo ảnh kính, trở về bể nước nhỏ bí cảnh. Sau đó không lâu, Tiểu Bạch Long thừa Vân Ly khai trường lưu lâm, từ bỏ Lục Lưỡng hồ bờ bắc trấn thủ tranh cướp. Đại chúng không rõ, cửu đầu trùng ngẩng đầu nhìn bầu trời Bạch Long biến mất địa phương. Đem một viên nho nhỏ giới tử giấu ở hàm răng bên trong. Trên nóc nhà Quách Đại Lộ đột nhiên lỏng ngón tay ra pháp quyết. Ý cười liễm khởi, trong lòng không lý do bốc lên cái nghi vấn. Là thuận thế mà vì là vẫn là tự chủ thúc đẩy. Ai là nắm cờ người? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.